Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Lily các nàng đến. Converter Dung Kiều cầu phiếu vừa qua khỏi 10 giờ không bao lâu. Cư An đang ở trên Internet, liền nghe được nhóc Jerry kêu lên, có xe tới, ngẩng đầu một cái. Cư An liền thấy một chiếc rượu màu đỏ xếp hướng nhà của mình phương hướng lái tới. Cư An buông xuống cái ly trong tay, từ mái hiên hạ đi xuống, đi tới trong sân chuẩn bị nghênh đón ba vị đại cô gái Tây. Còn không chờ Cư An xuống mái hiên, mẹ cha và chị anh rể một khối ra gian nhà, đi theo Cư An đường đi trong sân. Cư An nhìn mẹ cùng chị vui vẻ cười, hỏi bên cạnh anh rể, làm sao tất cả đi ra? Vật trong nồi không cần nhìn à? Anh rể cười nói, chị ngươi cùng ta nói ba cái cô gái bên trong có thể có em dâu người phụ nữ. Lần trước ta không thấy rõ cái này ba cái cô gái lớn dạng gì. Đợi một hồi ta nhìn một cái rồi đi. Cư An buồn bực nói, anh rể, ngươi làm sao cũng cùng mẹ cùng chị học à? Nhiều chuyện như vậy, người ta chính là làm khách mà thôi. Ai, các ngươi à? Anh rể cười trả lời, mấy cái cô nương làm khách, chúng ta cùng đi ra ngoài hoan nghênh hạ, không phải bày tỏ người Trung Quốc chúng ta hiếu khách sao? Cư An bị anh rể nói một hồi không nói, thấy xe lập tức tới ngay cửa không thể làm gì khác hơn là nói với mọi người. Người ta làm khách, đừng hỏi bậy à, ta cùng các ngươi nói. Mẹ vui vẻ nói, yên tâm đi, chúng ta cũng sẽ không nói dương mà nói. Có thể hỏi cái gì? Quản tốt chính ngươi là được. Mẹ ta sống lớn như vậy số tuổi còn nhờ ngươi dạy. Toyota SUV màu đỏ tía mới vừa dừng lại, Lily liền hướng chỗ kế bên tài xế nhảy xuống, hướng về phía Cư An phất phất tay nói, An, chúng ta tới. Tiếp theo Ricky cũng đi theo từ cửa xe phía sau xuống. Cuối cùng là lái xe Dina, tắt máy xuống xe tới. Ba cái cô gái đều là đơn giản lối ăn mặc, quần jean, giày xăng đan, đội mũ bóng chày, kính mát. Lily quần áo màu vàng, áo phía trên có một cái đáng yêu miệng to khỉ hình vẽ. Chris thì quần áo màu trắng ống tay áo, áo sơ mi. Dina chính là một món áo thun, có chút giống như Cư An ở trên trung học khi đó lưu hành con rơi sam. Bọn nhóc nhìn trong nhà tới khách, cũng đều vây quanh. Nhìn ba cái cô gái, Cư An nghênh đón nói, hoan nghênh mọi người đi tới mục trường Khê Thủy Hà làm khách. Sau đó mẹ một đám cũng dùng trung văn hoan nghênh ba vị cô nương, rồi mời ba vị cô nương vào trong nhà ngồi. Chris nói, cảm ơn mọi người, chúng ta còn mang theo chút mình nướng nhỏ bánh ngọt, chờ một chút ta đi lấy tới. Nói xong cũng xoay người từ trên xe lấy ra một buổi trưa bữa ăn giỏ, đem nó giao đến Cư An trên tay. Cư An nhận lấy giỏ quyết định thanh, cảm ơn. Đến lúc phòng khách, Cư An mời mấy vị bạn học Tây tọa hạ, sau đó đem giỏ nhắc tới trong phòng bếp, giao cho mẹ bọn họ. Cha và anh rể xem không cần gì cả giúp, liền muốn đi ra ngoài cưỡi ngựa. Chị oán hận nói, bây giờ cha và anh rể cơ bản thành bạn ngựa, trước kia ở nhà hận không thể mỗi ngày ngủ đến 12 giờ. Người nếu là kêu hắn dậy làm điểm tâm, nếu như Đồng Đồng không có ở đây, hắn tình nguyện không ăn. Bây giờ 7 giờ đúng lúc thức dậy, cùng ba cùng đi trải ngựa, sau đó sẽ cưỡi đi dạo một vòng. Nói là mỗi ngày không cưỡi một vòng cảm thấy thiếu đi một chút gì tựa như. Cư An cười nói, trở về, vừa vặn để cho hắn mỗi ngày làm điểm tâm. Vừa nói liền trở lại phòng khách gọi ba vị cô gái Tây. Cư An hỏi, uống chút gì không? Trà vẫn là cà phê. Chris cùng Lily muốn cà phê, Dina thì muốn trà, còn cố ý hỏi Cư An, có phải hay không ngâm vậy chồng trà trà, không phải túi chứa cái loại đó. Nhìn Cư An gật đầu một cái liền nói, vậy ta muốn trà. Trở lại phòng bếp, đem mẹ nấu xong cà phê cho Chris cùng Lily đến một ly. Sau đó lại cầm một cái ly, từ treo tủ bên trong cầm ra Vương Phàm lúc tới đưa trà, cho Dina rót một ly. Cùng Cư An bưng vào phòng khách lúc này Chris cùng Lily liền tò mò nhìn Dina. Ly nói, trà cũng không là chứa ở trong túi sao? Còn có như vậy trực tiếp thả vào bên trong nước. Ngoặc kép, Dina nhìn trong ly từ từ thư triển khai lá trà giải thích. Thật ra thì người Trung Quốc trà chính là như vậy uống. Lúc nhỏ, ta tại ông ngoại nơi đó uống trà. So với cái này phức tạp nhiều. Một cái nhỏ cái bàn gỗ. Phía trên một cái bình trà. Trước muốn nóng hạ cái gì. Sau đó mới uống. Mỗi lần đều là một điểm nhỏ ly. Trà rất thơm. Chính là uống quá mệt mỏi mỗi lần chỉ có một hớp. Lily cùng Chris tò mò hỏi. An, thật như thế phức tạp sao? Cho chúng ta diễn báo một chút. Cứ An suy nghĩ một chút. Biết Dina nói có thể là công phu trà đi. Lắc đầu một cái trả lời. Thật ra thì hiện đang bình thường người Trung Quốc uống trà chính là giống như ta cho Dina ngâm. Như vậy, nhiều nhất chính là bộ đồ trà ở trên chú trọng một chút. Dina nói cái loại đó có thể là công phu trà. Cho dù là trong nước, ta cũng rất ít thấy qua. Chỉ ít quê hương chúng ta không phải dùng loại phương pháp này pha trà. Chris có chút thất vọng ồ một tiếng. Sau đó cúi đầu nhấp một hớp cà phê. Lily nhấp một hớp cà phê. Sau đó tiến tới Dina trên ly ngửi một cái nói. Cái này trà thật là thơm à. Chris người cũng tới ngửi một cái. Chris cũng ngửi một cái. Gật đầu một cái. Cứ ăn cười một tiếng nói. Cùng các ngươi uống xong cà phê. Ta ở cho ngươi ngâm một ly. Cái này lá trà là ta một người bạn mang tới. Cho dù là Trung Quốc trong nước cũng rất ít có người quát lên loại trà này. Cùng hai người uống xong cà phê. Cứ ăn liền lại cho hai vị cô nương đổi lại lá trà. Tiếp theo ba cái cô gái liền muốn vào phòng bếp. Giúp mẹ cùng chị bận bịu nấu ăn. Tiến vào một sẽ phát hiện giúp cái gì cũng không giúp được. Ba vị bạn học Tây cái gì cũng không biết. Cứ ăn liền mang các nàng đi thăm mình mục trường. Đến lúc trong sân, Lily thấy được bọn nhóc mang võ tòng. Đầu hổ cùng củ tỏi đang đá banh. Liền tới hứng thú. Đối với cứ ăn nói. An, người mang Chris cùng Dina đi đi. Ta cùng bọn nhóc chơi kiểu anh trái banh. Nói xong. Liền đi tới trong sân cùng bọn nhóc nói. Này, có thể mang ta một người sao? Bọn nhóc vừa nghe có người cùng chơi. Người người bận bịu không mất gật cái đầu nhỏ. Lớn tiếng kêu. Được, tốt. Nhìn Lily cùng bọn nhóc làm thành một vòng. Qua lại đá cầu. Chris nói. Thật là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Cứ ăn cười một tiếng nói. Lily tính cách hào phóng. Có một trái tim trẻ con. Thật để cho người hâm mộ. Dina cùng Chris nghe cứ ăn nói xong. Liền cười lên. Dina tán đồng nói. Đây cũng là. Lily rất có thể kết bạn. Với ai cũng trò chuyện được. Tiếp. Cứ ăn liền dẫn hai cái cô gái đến kho hàng. Muốn cho mang các nàng cưỡi xe gắn máy đi thăm. Ai biết Chris nói. Chúng ta vẫn là cưỡi ngựa đi. Người nơi này không phải nuôi ngựa sao? Cưỡi ngựa thoải mái một chút. Xem Dina cũng gật đầu một cái. Đồng ý Ricky đề nghị. Cứ ăn liền dẫn hai người đi một hồi đi tới bầy ngựa liền ở trên. Đậu cỏ xem một chút gặp cứ ăn. Liền hí dài một tiếng. Bước khoái trá bước chậm tử chạy tới. Dùng đầu cọ trước cứ ăn. Dina cùng Chris lấy tay sờ một cái đậu cỏ cổ khen nói. Thật là con xinh đẹp ngựa cùng ba người chuẩn bị xong yên ngựa. Cứ ăn liền dẫn đi xem xuống châu bầy. Bầy cừu còn có mình đắc ý chuồng ra cầm. Thuận đường ở bên trong mục trường vung vui mừng chạy một trận. Cùng trở lại chuồng ngựa lúc này Chris nói. Lớn như vậy mục trường. Nuôi dê bò có chút ít đi. Cứ ăn trả lời. Trước chiếm lúc nhiều như vậy đi. Sau này mục trường bê con lớn lên. Bò được bán đi. Bò cái giữ lại sinh bê con. Qua mấy năm, đàn bò liền có thể làm lớn ra. Bầy cừu chính là nuôi mình ăn. Không chuẩn bị bán. Con vịt ngỗng cái gì. Tất cả đều là chuyên môn cung cấp cần phải mục trường. Đi tới gian nhà trước mặt. Thấy được Lily cùng một đám đứa nhỏ. Đang ngồi ở mái hiên hạ uống nước đâu. Võ tòng rốt cuộc không có thể chạy khỏi Lily ma chảo. Bị Lily ôm vào trong ngực. Trong tay đang cầm một cái thự con đang gặm. Trên mặt đầy buồn bực diễn cảm. Thấy cư an. Võ tòng lập tức từ Lily trong ngực nhảy xuống. Chạy thẳng tới Cư An tới. Cư An một nhờ đem nó thả ở đầu vai. Võ Tòng liền đối với Lily làm lên mặt quỷ tới. Chris cùng Dina bị Võ Tòng động tác chọc cười. Hai vị cô nương vừa mới chuẩn bị tiếp tục trêu chọc Võ Tòng. Mẹ liền từ trong phòng đi ra. Đối với Cư An nói câu. Cơm cũng làm xong. Để cho mọi người vào đi ăn cơm đi. Cùng Cư An gọi ba cô gái Tây mang bốn cái nhỏ bì hầu tử đi vào lúc này trong phòng ăn trường điều. Trên bàn đã bày xong chén đũa. Chào hỏi mọi người tọa hạ. Cùng mọi người tất cả ngồi xuống lúc này Cư An liền giúp mẹ cùng chị mang thức ăn lên. Ớt xanh sợi khoai tây. Cà chua xào trứng. Xào bỏ liễu. Hấp cá lăng vàng. Khoai tây vịt quay. Thịt kho. Con gà con đốt mau đậu đợi một chút hơn 10 món thức ăn đi theo lên bàn. Nhìn ba cô gái Tây con người cũng sắp chừng ra ngoài. Cùng thức ăn lên một lượt tốt. Mẹ cùng chị cũng tất cả ngồi đàng hoàng. Cư An liền tuyên bố. Mọi người ăn. Lily nhìn Dina kẹp mau thịt kho. Bỏ vào trong miệng. Tò mò hỏi. Dina, cái này thịt kho ngươi không cảm thấy dầu mỡ sao? Ngoặc kép. Dina cười nói. Chính ngươi ăn một chút chẳng phải sẽ biết. Làm ăn ngon lắm. Một chút không có dầu mỡ cảm. Ngọt ngào mang mùi thịt. Lily dùng đũa kẹp một miếng nhỏ. Sau đó còn chia làm hai khối. Diễn cảm nghiêm túc hơi có chút lưu hồ lan khẳng khái liền nghĩa diễn cảm. Đem một miếng nhỏ đỏ lắc lư thịt kho bỏ vào trong miệng. Nhai mấy cái. Liền đối với Dina cười nói. Thật nha. Rất tốt hương hương. Chris nghe được Lily như thế nói cũng tò mò kẹp một khối. Ăn sau đó. Cũng là khen không dứt. Để cho Cư An ký thác kỳ vọng rất lớn tôm nhỏ. Trừ Dina ăn mấy cái ra. Lily cùng Chris cũng chỉ ăn một cái. Cư An hỏi Lily nói. Có phải hay không tôm nhỏ không cùng khẩu vị? Lily trả lời để cho Cư An thiếu chút nữa rơi xuống. Mùi vị cũng không tệ lắm. Chính là ăn quá phiền toái. Ba cái cô gái khẩu vị bất đồng. Dina hoặc giả là khi còn bé ăn rồi món ăn hoa. Cơ bản không cái gì không ăn. Mỗi cái đĩa thức ăn đều ăn rồi hạ. Nhất là thích khoai tây vịt quay. Gặm mấy khối ngỗng thịt. Lily cùng Chris chính là khẩu vị thanh đạm. Chủ muốn ăn chính là cà chua xào trứng. Sợi khoai tây các loại thức ăn. Tựa hồ đối với nặng dầu thức ăn không quá vui vẻ. Bọn nhóc ngược lại là ăn vô cùng vui vẻ. Đoán chừng là cùng nhau ăn cơm ăn nhiều lần. Jerry cùng Emily chính là một chút ăn kiêng đồ cũng không có. Quăng lên quay hàm ăn. Nhìn Cư An cũng là tinh thần tăng nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu-cap-dao-báo-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.